Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1000, chương 978 Hela biện pháp. Daisy thực dối dám, nàng căn bản không tin Hela. Nàng đối đãi công tác từ trước đến nay nghiêm túc phụ trách. Nhưng tiền đề đều là đối phương trước trả tiền. Sau đó nàng lại cung cấp trợ giúp. Chưa từng có ở xong việc đi muốn báo đáp thói quen, hiện giờ Hela rõ ràng là tính toán làm nàng. Trước làm công, lúc sau lại trả tiền, nàng gãi đầu. Tại chỗ vòng hai vòng, việc này đối với Hela tới nói là một lần giao dịch. Nhưng nàng cảm thấy chính mình có thể làm hai lần. Giúp nàng sát ra minh giới tính một lần. Đỡ lên vị kỳ thật còn có thể tính một lần, nhưng Hela có lẽ là cẩn thận. Có lẽ là nhìn thấu dự tính của nàng. Kiên trì sau đài thọ. Sau đài thọ nói tương đương liền mặt tiêu Daisy một lần công phu sư tử ngoạm cơ hội. Này đối nàng phi thường không công bằng a, ngươi chắn ta lộ. Vì mịt mờ biểu đạt bất mãn. Nàng ở doanh trướng vòng vòng thời điểm. Còn đạp Fenris chi tử một chân. Vũ trụ thần linh uy áp cũng không phải là giả. 10 mét lớn lên cự lang ngao ô một tiếng. Trực tiếp bị nàng đá khóc, Hela tâm nhãn cũng không ít. Có thể nhìn ra nàng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ý tứ, nàng đối sủng vật không như vậy, để bụng. Trong lòng ý niệm nhanh chóng hiện lên. Cũng ở tự hỏi giải quyết vấn đề biện pháp, cuối cùng dựng thẳng lên ba ngón tay. Đệ nhất, ta yêu cầu Frigger cùng Asgard hội nghị chính thức công văn. Thừa nhận ta vì Asgard đời kế tiếp thần vương, cái này có thể. Daisy gật đầu, còn không phải là một chương giấy sao? Kia có cái dám dùng a, đệ nhị. Thần vương đăng cơ yêu cầu tiền nhiệm thần vương tán thành. Người phải vì ta bắt được Gungnir, cái này không được. Jasper cùng Gungnir liên tiếp cực kỳ chặt chẽ. Ta sẽ không hy sinh chính mình thủ hạ. Nhưng ta có thể cho hắn giúp ngươi. Daisy cự tuyệt biện pháp này. Nhưng ngay sau đó cũng đưa ra một cái sửa chữa kiến nghị, Hela sơ qua trầm mặc. Nàng vẫn là tưởng chính mình nắm giữ Gungnir. Nhưng nghĩ đến đầu chọc ca cái này chính mình người quen. Nàng có phần trăm chi không điểm lẻ loi linh một giây do dự. Đây là một cái yếu đuối. Nhát gan người địa cầu. Lưu trữ chưa chắc là chuyện xấu. Ở nhất định mặt thượng còn có thể tăng mạnh cùng Daisy tin lẫn nhau cùng liên hệ. Hơn nữa nàng cũng vô pháp sử dụng Gungnir. Nàng thực gian nan gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hảo đi. Ta không trực tiếp nắm giữ Gungnir. Nhưng Jasper mỗi tuần yêu cầu lưu tại Asgard 3 ngày. Thần vương quyền bính yêu cầu Gungnir phối hợp. Daisy cùng nàng có kè mặc cả một phen. Hela cũng cảm thấy Asgard không có gì đứng đắn sự. Mỗi ngày uống rượu ăn thịt đánh nhau. Xác thật không nhiều ít yêu cầu Gungnir địa phương. Hai người thực mau đạt thành chung nhận thức. Đầu chọc ca liền làm cầm súng giả mỗi tuần ở Asgard đãi 2 ngày. Trợ giúp xử lý một ít công vụ, đàm tiếu gian. Liền đem đầu chọc ca cái này Marvel bản tư lễ giám trưởng ấn thái giám chức vị xác nhận xuống. Dưới, có cái gì công văn viết xong. Đầu chọc ca cầm Gungnir một chút. Tựa như ngọc tỷ giống nhau. Công văn chính thức có hiệu lực Gungnir đúc lại vấn đề rõ ràng là thần vương nghiệp vụ. Daisy đẩy cho Hela phụ trách, Hela dựng thẳng lên đệ tam căn ngón tay. Ta có thể phụ trách đúc lại. Cuối cùng một chút yêu cầu. Ta ở từ bỏ thần vị trước sẽ nói cho ngươi thi cốt vị trí. Ta bộ hạ ta sẽ phụ trách. Nhưng minh giới cũng không phải chỉ có ta một cổ thế lực. Còn có rất nhiều mạnh mẽ tồn tại. Ngươi yêu cầu giúp ta chế tạo ra thật lớn hỗn loạn. Đem bọn họ dẫn đi. Phương tiện ta một mình chạy ra minh giới. Hay là nghĩ ra biện pháp này cũng là hao tổn tâm huyết. Có Daisy bảo hộ một đường lao tới đương nhiên thực hảo. Nhưng nàng sợ Daisy hạ độc thủ a. Mãn trạng thái đều không phải đối thủ. Nếu là mất đi đét thần vị. Nàng còn đánh cái giám a. Thà rằng phiền toái một ít. Chính mình chạy. Cũng không thể lộ ra sơ hở. Ngươi không thể đem ngươi ở minh giới đại quân phái qua đi rửa sạch ra. Một cái con đường sao. Dù sao chúng nó cũng vô dụng. Cuối cùng lợi dụng một chút thật tốt. Daisy nghĩ tới nơi này một cái mấu chốt. Tựa hồ vong linh đại quân có thể phế vật lợi dụng một chút. Hela cười lạnh một tiếng. Odin, cái kia lão Đông Tây đã sớm đem hết thảy đều tính hảo. Ta cần thiết ở minh giới vương tọa trước, làm cho ta bộ hạ từ bỏ thần vị. Vong linh số lượng cùng quy mô đều có yêu cầu. Số lượng quá ít thần vị căn bản vô pháp giao tiếp, cái này tao lão nhân hư thật sự a. Daisy nghe, xong cũng là một trận đầu đại. Odin cấp Hela thiết trí hạn chế quá nghiêm. Căn bản tìm không thấy nhiều ít lỗ hổng, Daisy nghiêng đầu suy tư nơi này lợi và hại. Nguyên bản Hela lợi dụng chính mình đét quyền bính làm vong linh đại quân đi đối phó cái kia cái. Gì tinh tiêu thi cốt nhất thích hợp, chết nhiều ít đều không đau lòng. Sau đó nàng nghênh ngang đi qua đi, đem thi cốt đánh thành hôi. Hấp thu tinh tiêu năng lượng là hợp lý nhất nhất bớt việc biện pháp, nhưng hiện tại hai người không có tin lẫn nhau cơ sở. Nàng không chế tạo một cái siêu cấp đại hỗn loạn. Hela không buông tay thần vị. Nguyên bản đẩy ngang thêm xem náo nhiệt, biến thành tự mình hạ tràng thêm chọn sự. Thấy thế nào đều là một cái nhược trí biện pháp, nhưng tinh tiêu chi lực đối nàng quá mức quan trọng. Asgard thần vương chi vị cũng là Hela vô số năm qua chấp niệm. Hai người đều không nghĩ từ bỏ, đi minh giới còn không thể mang giúp đỡ. Captain America gì đó cũng chưa diễn. Người thường đi vào 5 phút liền sẽ thọ mệnh hao hết. Không có đét đặc tính sinh vật nhưng khiêng không được nơi đó đét hơi thở, Hela từ bỏ thần vị. Lao ra vương cung là bước đầu tiên. Có lẽ nàng còn có thể nghĩ cách suy yếu nàng những cái đó trước thủ hạ. Nhưng đối với không về nàng quản vong linh liền không có biện pháp. Daisy cần thiết chính mình làm sự. Dùng sức trào phúng. Vì Hela bên này giảm bớt áp lực, minh giới có so ngươi cường gia hỏa sao? Có mấy cái gia hỏa rất lợi hại. Chúng nó đều là viễn cổ thời đại thần linh hài cốt. Đã từng thần lực làm chúng nó hài cốt dựng dục ra tân sinh mệnh. Rất mạnh. Đến lúc đó xem một cái liền biết đến sự. Hela không ở phương diện này nói dối, có địch nhân. Có không chịu nàng thao tác cường địch. Ngài nhưng đừng ôm dạo chơi ngoại thành trạng thái đi, thần vương không thần vương đã không phải. Daisy suy xét trọng điểm. Hela tưởng dựa vào thần vương chi vị đột phá đến thiên phụ cấp thực khó khăn. Truyền nam bất truyền nữ tổ truyền thần lực đã cho tho. Hela chỉ có thể vây ở cái này vô hạn tiếp cận thiên phụ cấp trình tự vô pháp tiến thêm. Daisy không sợ nàng xong việc trả thù, trái lo phải nghĩ cũng không nghĩ tới càng tốt biện pháp. Cuối cùng cắn răng đáp ứng, hảo. Này đó điều kiện ta đều đáp ứng rồi. Hy vọng ngươi ở minh giới chạy trốn mau một chút. Chúng ta cùng đi thấy Frigga, nàng cùng Hela đi gặp Frigga. Hai người cụ thể thảo luận sự tình gì Daisy không tham dự. Nàng hồi địa cầu đem đầu chọc ca kêu lại đây, lần thứ hai nhìn đến Hela đầu chọc ca vẫn là nhịn. Không được một trận run rẩy. Còn đừng nói. Này phúc túng bao bộ dáng mấy phương đều thực vừa lòng, Daisy bởi vì cường mà bị kiêng kỵ. Đầu chọc ca bởi vì túng mà làm đại gia yên tâm. Chính là đơn giản như vậy đạo lý, nơi này sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Nhìn Hela, đầu chọc ca liền gan run. Nhưng đối mặt tầng tầng áp lực, hắn còn không thể không tới, mấu chốt là hắn cũng tưởng đem Gungnir đúc lại. Đây là hắn ở loạn thế bảo mệnh cơ sở. Làm SHILD cùng Hydra cao tầng. Hắn chính là biết hiện giờ địa cầu có bao nhiêu hỗn loạn. Hắn vô số lần mơ thấy chính mình lái xe. Bị người từ trong xe túm ra tới quăng ngã ở quốc lộ thượng nghiền thành một đoàn thịt nát thê thảm. Cảnh tượng. Hết chương.